Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, bất diệt. Mọi người nghe vậy, đều phản ứng lại, thật là như vậy một cái lập thề, hoặc là có chui bị người ta tóm lấy ra hỏa, hoặc là giết, hoặc là thả, thả khẳng định không thể yên tâm. Nói không chắc liền nuôi thả ra một cái đại cừu ra đến. Dẹt dẹt Vương Tuấn Mi xé ra đối phương không gian chứa đồ. Lấy lên đồ vật bên trong đến. Đón lấy ngươi muốn làm sao cha? Trang Hữu Đức hỏi, kẻ thù của ta, không có nhiều như vậy. Vương Tuấn Mi vừa lấy vật, vừa thong dong nói rằng, tuy rằng quần áo trắng tên kia, che giấu đầu. Lại hết sức không có hiển lộ đạo tâm khí tức, nhưng tổng không ra mấy người kia. Chuyện này liền do tương lai của ta tự mình giải quyết đi. Mọi người gật gật đầu, biết hắn đã có suy đoán. Đối phương không gian chứa đồ bên trong không có hy kỳ cổ quái gì bảo bối loại đồ vật, tiên ngọc ngược lại có không ít. Phương Tuấn Mi đồng thời đưa cho Thiên Lang Thánh Điện cùng Bàn Vương Thánh Điện, vẫn tinh tông tu sĩ, coi như bồi thường cùng cảm tạ. Một việc sự kiện, tới đây xem như là tạm thời hạ màn kết thúc đến. Chén trà nhỏ thời gian sau, bên trong cung điện, đèn đuốc sáng choang, rượu ngon phiêu hương, nhưng không thấy Phương Tuấn Mi cái này ngày hôm nay nhân vật chính. Ngoài thành trong thế giới, đã là màn đêm lúc, chòm sao đầy trời. Trăng sáng tung xuống như nước đêm hoa, đại phong thị chân đạp một đạo ánh kiếm màu trắng, ở trên trời bay qua, tốc độ không nhanh không chậm, hắn một tấm bình thường trên gương mặt, lạnh túc tích tụ, Phương Tuấn Mi cố nhiên là khôi phục, cũng đạo tâm lột xác, nhưng lời nói ở giữa, luôn luôn cho hắn một loại không tín nhiệm hắn, thậm chí là làm hắn cảm giác được tôn nghiêm không tồn. Cái cảm giác này, ở rất lâu trước liền có. Đại Phong Thị dù sao cũng là cái rất có tôn nghiêm nam nhân. Ở mọi người vừa nãy thẩm cái kia bạch y kiếm tu thời điểm, Đại Phong Thị đã lặng yên rời đi, không có cùng ai cáo biệt. Trong lòng đã quyết định, sau đó cũng sẽ không tiếp tục hy vọng xa vời bái vào Phương Tuấn Mi môn hạ. Thậm chí là lại không tới gặp hắn. Bất quá kiếm ấn chi đạo, hắn vẫn sẽ kiên trì. Tâm tư tung bay, tâm thần vi hoảng, đột nhiên có một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới, sau đó là âm thanh quen thuộc đó vang lên ở trong đầu. Liền như thế đi rồi sao? Âm thanh trước sau như một lãnh lãnh đạm đạm. Đại Phong Thị nghe chấn động, thân ảnh định ra, thần thức về quét tới. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi đứng ở phía sau trăm dặm nơi một chỗ trên đỉnh núi nhỏ. Nhìn phương hướng của hắn, huyết y cũng không có đổi, đỏ trắng đan dệt ở trong gió đêm tung bay, sống lưng tựa hồ ưỡn lên so với bất cứ lúc nào càng trực. Hai tay gánh vác gian, khí độ như vực sâu biển lớn, hai con mắt thâm thúy dường như thượng thừa nhất màu đen bảo ngọc. Phương Tuấn Mi trên mặt không hề có một chút biểu tình. Đại Phong Thị nhìn mấy lần, liền đầu buông xuống một cái, há mồm liền muốn cáo từ. Đến đây đi, Phương Tuấn Mi đã trước tiên truyền âm cho hắn. Đại Phong Thị nghe vậy, ánh mắt do dự một chút, cuối cùng hướng về phương hướng của hắn bên trong bay tới. Bái kiến tiền bối, rất nhanh, không hề có một tiếng động rơi xuống đất. Thi lễ một cái. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn vài lần, lại hướng bốn phía quét quét qua, âm thanh cực thấp trầm thổn thức nói, nơi này xác thực là đơn sơ một điểm, nhưng nếu là ngươi còn nguyện ý, ngươi liền cho ta thứ mấy cái lễ, làm ta khai sơn đại đệ tử đi. Phương Tuấn Mi rốt cục nói ra những lời ấy, trải qua chuyện lúc trước, đối với Đại Phong Thị người này, rốt cục lại không có cái gì có thể soi mói. Đại Phong Thị nghe vậy, đầu tiên là thân thể chấn động, sau đó trong hai con mắt nhiệt lệ cuồn cuộn mà lên, rơi xuống đến theo hơn 20 tuổi thời điểm, vẫn đợi được ngày hôm nay, đợi mấy chục ngàn năm. Hắn rốt cục đợi được câu nói này, này tha thiết ước mơ một câu nói. Nhìn hắn dáng vẻ, Phương Tuấn Mi cũng là động lòng, cảm giác được chính mình trước. Đối với người này quá hà khắc lạnh lùng một ít. Đệ tử Đại Phong Thị, bái kiến sư phụ. Đại Phong Thị hầu như là hống lên tiếng đến, quỳ gối dưới đất, tầng tầng ba khấu, lại về phủ thành chủ lúc, mọi người uống rượu đang say, tán gẫu chính cao, gặp Phương Tuấn Mi dẫn Đại Phong Thị đi vào, mỗi người tất cả đều lộ ra một cái đã biết như vậy nụ cười đến. Ngồi xuống sau, đem Đại Phong Thị một lần nữa giới thiệu cho mọi người. Tự nhiên lại là một phen cười đùa. Trang Hữu Đức cùng Tống Xá Đắc hai người này càng là náo động đến hoan. Tuấn Mi, người lột xác sau đạo tâm là tên gọi là gì? Sau một hồi lâu, Cố Tích Kim hỏi. Mọi người nghe vậy cười đùa tiếng nghỉ ngơi dừng, đồng thời nhìn tới Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, bất động sau là bất hủ sau đương nhiên là bất diệt. Bắt đầu từ hôm nay, đạo tâm của ta làm như nhật nguyệt bình thường treo cao, vĩnh không tiêu diệt. Trong lời nói hào hùng vạn trượng, trong hai con mắt càng là sáng lên đèn một dạng, sáng sủa kiên định đến dị thường. Mọi người nghe vậy cực ức ao gật gật đầu, bất diệt, bất diệt. Cố Tích Kim lại là lẩm bẩm lặp lại một câu, đột nhiên ngạo khí nở nụ cười, nhìn Phương Tuấn Mi nói, người tốt nhất không muốn bởi vậy liền quá thư giãn. Ta đạo tâm lột xác sau sẽ đến đem nó đánh diệt. Trước sau như một kiêu ngạo tự tin, ngồi đợi sư huynh đến. Phương Tuấn Mi nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt trả lời một câu. Mọi người thấy lắc đầu nở nụ cười. Thời khắc này, Long Cẩm Y, Chu Nhan Tử Kính, Hùng Phi đám người, cái gì không phải là cũng hùng tâm nổi lên. Một phen rượu thôi, đã sắp ban đêm, Thiên Lang Thánh Điện, Bàn Vương Thánh Điện, vẫn tinh tông tu sĩ, nhìn ra Phương Tuấn Mi đám người, còn có chi kỷ lời muốn tán gẫu, trước tiên cáo từ rời đi. Cao Đức người này, ở cân nhắc một chút sau, cũng biết điều trước tiên rời đi. Đến cuối cùng, trong điện chỉ còn Phương Tuấn Mi, Phiêu Xương Thị, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Trang Hữu Đức, Tống Xá Đắc chờ một đám thân cận tu sĩ, còn có theo bàn tâm kiếm tông đi ra các đệ tử. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa, cấm chế đánh tới, ra tay chính là Phương Tuấn Mi. Chư vị, lão thân lại mời các ngươi một chén. Ở Tuấn Mi chuyện này, các ngươi đều bỏ bao nhiêu công sức, lão thân vô cùng cảm kích. Phiêu Xương Thị sáng sủa nói xong, uống một hơi cạn sạch. Mọi người tự nhiên là khiêm tốn, lại là một chén vào bụng. Lão tổ mẫu nói xuông cảm tạ không thể được, làm sao cũng phải biểu thị một chút đi. Tống Xá Đắc xấu cười nói, trước ở Tiên Độc Thánh Điện bên trong là Phiêu Xương Thị trị liệu tâm lý chi tật thời điểm, đã theo Phương Tuấn Mi kêu gọi lão tổ mẫu danh xưng này. Ngươi cái này thằng nhóc con lại ghi nhớ trên ta món đồ gì? Phiêu Xương Thị cười mắng một câu, thần sắc lại cực hiền lành. Tống Xá Đắc cười hì hì, có chút nịnh nọt cười nói, lão tổ mẫu, thừa dịp ngày hôm nay ngươi hứng thú cao, bằng không liền truyền mấy tay bá tiên khốc hình thủ cho chúng ta đi. Vãn bối mê muội đan đạo, cái khác năng khiếu lại kém, thực sự là không có thời gian, cũng thôi diễn không ra cái gì cao thâm thần thông đến. Hắn là muốn chết bá tiên khốc hình thủ, theo lần trước liền bắt đầu nghĩ, càng từng cọ sát Phương Tuấn Mi không ít thời gian, nhưng Phương Tuấn Mi không có Phiêu Xương Thị đồng ý, cũng không dám tùy tiện truyền cho hắn. Ngày hôm nay lần thứ hai nhìn thấy, được kêu là một cái thèm khát. Phiêu Xương Thị nghe vậy, khẽ mỉm cười, liền thoải mái nói, bá tiên khốc hình thủ đối với thân hồn cấm chế trình độ yêu cầu cực cao. ngươi nếu là dưới được khổ công phu, liền do Tuấn Mi bớt thời gian truyền cho ngươi hai tay đi. Tống Xá Đắc nghe con mắt sáng choang, mừng rỡ, thật không có quá nhiều kỳ vọng. Đa tạ lão tổ mẫu, đại lễ bái tạ, những người khác nghe vậy, cũng là mừng thay cho hắn, nhưng hy vọng mỗi người đều học được. Đương nhiên cũng không hiện thực, mà như Long Cẩm Y, Cố Tích Kim đám người, đều là cực kỳ kiêu ngạo tính tình. Bá Tiên Khốc hình thủ lại cao minh, cũng là thủ đoạn của người khác, không có cái gì động lòng. Này cọc khúc nhạc dạo ngắn, liền coi như quá khứ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi cũng không phí lời, nói thẳng ra tâm ý đến: chư vị, chúng ta đại thể đồng tông đồng nguyên, cho dù không phải, cũng là quan hệ mật thiết. Ở tứ đại thánh vực lang bạt cho tới bây giờ, ta là bức thiết cảm giác được chúng ta cần có cái căn cơ. Phương Tuấn Mi nói rằng đây cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào, trước sớm có ý niệm này, thừa dịp mọi người tụ hội, vừa vặn nói tới: Tuấn Mi, ngươi dự định thành lập thế lực sao? Cố Tích Kim hỏi, có chút cau mày, hắn là thật cảm thấy làm tán tu tháng ngày quá thoải mái. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải thế lực, không có tông chủ đệ tử phân chia, chỉ là một cái căn cơ mà đi. Miễn cho chúng ta lưu lạc tứ phương, muốn tìm người khác, dựa cả vào hỏi thăm linh tinh. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người nghe được cuối cùng, đồng thời nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nhìn phía lão tổ mẫu, nói tiếp: tổ mẫu, ta muốn lấy Bạch Vân Thâm Sử là một phương căn cơ, làm vì bọn ta sau đó đặt chân nơi. Nói xong, vừa nhìn về phía mọi người nói: này Bạch Vân Thâm Sử là phương gia chúng ta trước đây đỉnh núi, trước bị Phương Thập Thất chiếm, ta đã dọn sạch, sau đó phần lớn thời gian ta cũng đem ở nơi đó tu hành. Chư vị, các ngươi nếu là không có địa phương đi, cũng có thể đến nơi đó đặt chân, nếu là có tông môn thế lực, cũng có thể ở chính mình tông môn trong thế lực lang bạt. Nói chung, này Bạch Vân Thâm Sử sau đó liền coi như chúng ta một cái đặt chân nơi, lại đây tu luyện luận đạo, hoặc là lưu lại chính mình tin tức, tìm hiểu những người khác tin tức, đều có thể tới trong này. Nếu là chọc phiền phức, cũng có thể lại đây lẫn nhau trông nom. Phương Tuấn Mi đề ra ý nghĩ của chính mình, lại nói: bất quá chỉ hạn giữa chúng ta quan hệ thân cận tu sĩ, chư vị cùng đạo lữ của các ngươi đệ tử, lời nói chi chủ, tự có khí độ. Mọi người nghe vậy, đồng thời lặng lẽ suy tư lên. Ngươi bây giờ cũng đã là đạo tâm nhị biến thiên bộ thông tu sĩ, Bạch Vân Thâm Sử, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ta cũng không có ý kiến. Lão tổ mẫu trước tiên tỏ thái độ nói, chỉ là thần sắc hơi có chút phức tạp, nhưng trong lòng như thế nào đi nữa có kết. Cửa ải này, cũng là muốn quá. Đa tạ tổ mẫu. Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn, pháp này rất tốt, sau đó đại gia liên hệ cũng thuận tiện nhiều lắm, vừa không có cái khác quá nhiều ràng buộc, ta lại không có ý kiến gì. Cố Tích Kim gật đầu đồng ý. Long Cẩm Y, Trang Hữu Đức đám người cũng dồn dập gật đầu lên. Theo bàn tâm kiếm tông đi ra một đám hậu bối, đương nhiên càng không ý kiến, thậm chí cực kỳ vui vẻ, có nhiều như vậy đại lão thỉnh giáo, sau đó tiến hành tu hành, nhất định là thuận buồm xuôi gió. Nếu đại gia đều không ý kiến, tạm thời liền không cần phải gấp gáp lao tới tứ phương. Ngày mai đồng thời theo ta đi Bạch Vân Sơn, khai sơn bày trận, quen thuộc phương pháp. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người đồng thời gật đầu, thương nghị định ra đến. Phương Tuấn Mi đem loạn thế đao lang sự tình nói đơn giản, nói nhắc nhở mọi người chú ý, lại hàn huyên một hồi sau mới ai đi đường nấy. Trong điện chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Phiêu Xương Thị hai người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.